Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428: Thần phong dị thú biến. Bất quá, dù sao 500 vạn độ cống hiến không phải một số lượng nhỏ. Mặt người cũng không có ngay tại chỗ đánh nhịp. Trầm ngâm một lát sau, mặt người cẩn thận nói: "Việc này còn cần lại cẩn thận suy tính suy tính. Sau 7 ngày chúng ta lại đụng đầu. Truyền cho Lý Phàm một tọa độ địa điểm về sau." Mặt người lặng yên biến mất. Bất quá nháy mắt về sau, hắn lại lần nữa hiện lên. Đúng rồi, bất kể như thế nào, Hà Chính Hạo người này có rất cao lung lạc giá trị. Ngươi cần phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Dù là lần này đề thi là giả, chỉ bằng vào hắn cùng Thiên Vũ Châu nhất định nhà quan hệ, liền đáng giá đến chúng ta dốc hết vốn liếng. Trước đó từng nghe ngươi báo cáo, người này nhất là lòng say trận pháp, có lẽ có thể từ hướng này ra tay. Mặt người lại dặn dò vài câu, cuối cùng mới rời khỏi. Sáng lên tia sáng màu vàng về sau, khối kia bóng loáng đoạn thạch liền vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống một chỗ. Lý Phàm tiến lên kiểm tra một phen, phát hiện hắn đã bị triệt để hủy hoại, tại chỗ đứng lặng trầm tư một lát. Sau đó Lý Phàm vẫn là đỉnh lấy Chu Thanh ngang diện mạo, lặng yên bay khỏi, bay đủ xa, một đường lên xác định không có người theo dõi cùng giám thị về sau, Lý Phàm mới từ một nơi bí mật gần đó biến trở về ban đầu bộ kia trung niên nhân bộ dáng. Mồi đã bố trí xuống, thì nhìn Ngũ Lão hội lên hay không lên câu. Một bên phi hành, Lý Phàm một vừa hồi tưởng lấy Chu Thanh ngang có quan hệ Ngũ Lão hội trí nhớ. Vô Ưu Nhạc Thổ, chắc hẳn trưởng khống mảnh này thiên vực, cũng là vị kia có thể khiến người quên tai họa trường sinh thiên tôn. Có thể cái kia thật thực, chi quốc là chuyện gì xảy ra? Vô Ưu thiên tôn chỗ nghịch thiên địa chi lý, cần phải không sai biệt lắm bao trùm toàn bộ huyền hoàng giới phạm vi. Nhưng không cách nào nói dối, lại rõ ràng không có có thể ảnh hưởng đến khu vực khác. Chỉ ở đặc biệt khu vực có hiệu lực. Triệu sư tỷ trên dưới một lòng tựa hồ cũng là như thế. Vô Ưu, truyền pháp cần phải so hai vị này cao hơn một cái cấp độ. Khó trách Ngũ Lão hội có 5 vị trường sinh thiên tôn tọa trấn, vẫn đối truyền pháp kiêng dè không thôi. Dù là xuất thủ thăm dò cũng là cực kỳ thận trọng. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, lần này cùng Ngũ Lão hội phương diện cùng một tuyến, cũng không phải là Lý Phàm nhất thời tâm huyết dâng trào. Ngoại trừ có thể sử dụng tốt nhất sử dụng Vạn Tiên Minh nhận chức khảo đề đến kiếm lời bên ngoài, tương lai vì để cho Thiên Huyền Tỏa Linh trận không đến mức hướng về Huyền Võng phương hướng tịnh hóa, Ngũ Lão hội quản thúc cũng cực kỳ trọng yếu. Có một cái làm Ngũ Lão hội gián điệp phân thân tại ngày sau hành sự đem về thuận tiện rất nhiều. Tiếp đó, Lý Phàm không có trở về Vạn Tiên Đảo, mà chính là hướng về Tùng Vân Hải Đông Nam Hải vực bay đi. Vị tại Hải vực Trung ương tòa kia vắng vẻ đảo nhỏ, cũng là Lý Phàm mục tiêu của chuyến này. Hơn nửa ngày về sau, Lý Phàm liền xa xa thấy được trên đảo hợp lại tiểu viện. Trong sân, chính khoanh chân làm lấy 5 tên tu sĩ. Một vị chu nhan tóc bạc, nhìn qua 10 phần tinh thần lão giả, ngay tại tu sĩ bên người đi qua đi lại, trong miệng không ngừng nói chút huyễn hoặc khó hiểu, 10 phần khó hiểu lời nói. Cái này vì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính là Lý Phàm năm đó từng gặp phải trúc cơ đại sư, bao quát giữ cửa Lý Thần Phong, cùng làm diễn viên họ Tiếu nam tử. 3 người này kỳ thực đều là từ tiểu thế giới bên trong nhập cư trái phép mà đến cướp pháp giả. Quê hương của bọn hắn tên là Đế Quốc Tiểu Thế Giới, chính đang nỗ lực thông qua 10 vạn đầu liệt giới kinh tạo thành kinh nhóm hợp lực, thoát khỏi huyền hoàng giới trói buộc. Mà bọn họ thì là thân phụ tại huyền hoàng giới trộm lấy tu tiên điển tịch trách nhiệm, để tại đế quốc thoát ly huyền hoàng giới về sau, một lần nữa lập xuống tu tiên đạo thống. Tầm thường thủ đoạn, trúc cơ tu sĩ muốn để giành được có thể đổi lấy hợp đạo công pháp độ cống hiến không khác nào nói chuyện viển vông, cho nên bọn họ liền binh được nước cờ hiểm. Thông qua loại này giả danh lừa bịp phương pháp tích lũy tài phú. Lý Phàm tới tìm hắn nhóm, cũng không phải là coi trọng trên tay bọn họ cái kia điểm cống hiến độ, mà là vì mượn nhờ trúc cơ đại sư tại nhiều nhiều luyện khí tu sĩ bên trong danh tiếng. Lý Phàm mỉm cười, lần nữa biến hóa một trương lạ lẫm khuôn mặt, thoải mái rơi vào trúc cơ đại sư trước mặt, tĩnh tâm ngưng thần, dốc lòng cảm ngộ. Trúc cơ đại sư chính gật gù đắc ý, niệm kinh giống như tái diễn thoại thuật, trông thấy từ trên trời giáng xuống Lý Phàm, lời nói đột nhiên ngừng. Kim đan tu sĩ, trong chốc lát, trúc cơ đại sư trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Bất quá nhiều năm qua ẩn núp kiếp sống, vẫn là để hắn giả vờ chấn định nói. Không biết tiền bối, Lý Phàm lại là nhẹ nhàng vung tay lên. Trước tiên đem tại chỗ còn lại 4 vị luyện khí tu sĩ mê đi. Chỉ để lại họ Tiếu diễn viên cùng trúc cơ đại sư. Sau đó thản nhiên nói. Thì là các ngươi, từ tiểu thế giới nhập cư trái phép mà đến. Một câu, để cho hai người sắc mặt đại biến. Trúc cơ đại sư đang muốn giải thích, lại cảm thấy nhất thời một tấm lưới đem chính mình kéo chặt lấy. Thân thể mất đi khống chế đồng thời, ngay cả lời cũng nói không nên lời, thậm chí muốn tự vận đều làm không được. Trúc cơ đại sư trong mắt không khỏi lóe qua một chút tuyệt vọng. Lý Phàm đang muốn nói chuyện, lại chợt thấy sau lưng có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận. Thân hình thuấn di, tại chỗ tránh ra, quay đầu nhìn lại, Lý Phàm ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy một đạo ước cao 2 trượng bóng người đứng sừng sững. Nhìn đối phương dung mạo, rõ ràng là vị kia luyện khí tu sĩ Lý Thần Phong. Bất quá lúc này, bề ngoài của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể bành trướng mấy lần, mặt ngoài thân thể cũng dài ra như là dị thú xác ngoài giống như chất sừng. Sau lưng 2 đôi trong suốt cánh nhanh chóng vỗ, khiến cho hắn ngừng đứng tại không trung. 2 tay vị trí, bị thay đổi thành một đôi sắc bén ám kim sắc cự trảo. Trên mặt của hắn, cũng giống như bao trùm lên dị thú trang điểm ra mặt nạ. Chỉ lộ ra 2 ánh mắt bên ngoài, cả người tựa như người cùng dị thú kết hợp thể đồng dạng. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có loại yêu dị mỹ cảm, có ý tứ, đây là vật gì? Trước mắt biến hóa tại Lý Phàm ngoài dự liệu, hắn nhìn chằm chằm Lý Thần Phong, phát hiện hắn cỗ này dị thú hóa thân thể, lại có thể làm đến trình độ nào đó thần thức che đậy. 2 trượng cự nhân, vậy mà thần thức cảm ứng, chỉ có một cái phi trùng kích cỡ tương đương. Tiền bối, thả chúng ta một con đường sống. Làm như không nhìn thấy. Được sao? Lý Thần Phong trộn lẫn lấy nhị trọng lăn lộn âm mà nói vang lên. Chỉ là không giống nhau Lý Phàm trả lời. Hắn cái kia thân thể cao lớn thì biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Lý Phàm sau lưng. Cự trảo tăng lên. Liền phải đem Lý Phàm đầu đập vỡ vụn. Lý Phàm hơi hơi biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện. Trói trùng thần thông tại Lý Thần Phong phía trên. Vậy mà đã mất đi hiệu dụng. Đây là từ khi hắn theo trùng sư đệ trên thân học được sau lần đầu. Bất quá mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trong chốc lát ở bên người bố trí xuống mấy cái trận pháp. Lật tay một trường. Chính diện nghênh tiếp. Màu xanh da trời cự trưởng cùng ám kim cự trảo đụng vào nhau. Bộc phát ra oanh minh tiếng vang. Lý Phàm mượn cơ hội này kéo dài khoảng cách. Đồng thời một đạo màu lam thủy kiếm chiếu sáng thiên địa. Tùng Vân kiếm theo Lý Thần Phong giữa người xuyên qua. Đem hắn 1 phân thành 2. Vô số mưa máu phun ra. Nhưng Lý Phàm tâm bên trong lại không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì Lý Thần Phong bị từ đó mở ra thân thể. Vậy mà tại trong nháy mắt thì khép lại vết thương. Sau đó phân biệt 1 trái 1 phải. Hướng về Lý Phàm công tới. Ngay tại lúc này. Lý Phàm trước đó bày ra trận pháp lặng yên phát động. Tại phi hành về phía trước sau một lúc, Lý Thần Phong lại giống như là đứng im tại không trung đồng dạng. Cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Hết chương.